Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639 dưới suối vàng có biết. Nếu y tử cuối cùng đến ra kết luận cùng ngươi biểu hiện ra nhất trí, chúng ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi trên người có lẽ còn cất giấu từ trò chơi hệ thống thoát thân manh mối, ngươi đại khái. Có thể nghĩ đến, bởi vì chúng ta đã đến. Không lâu lúc sau sẽ có không ít phiền toái tìm tới căn nhà này. Người như vậy thông minh, từ chúng ta trên người hẳn là có thể nhìn ra. Đều là một ít người tuyệt đối vô pháp bằng chính mình ứng phó phiền toái, đến nỗi căn nhà này. Liền phải quyết định bởi với y tử muốn phế nhiều ít công phu tìm được muốn bí mật. Thấp nhất hạn độ, chúng ta bằng cách xù độ sẽ bồi thường ngươi hết thảy tổn thất nếu ngươi có thể cung cấp ra một ít. Có giá trị tình báo, chúng ta cũng có thể chi trả đồng giá tiền, một chỗ ngươi thích địa phương càng sang quý điền sản, hoặc là tại chỗ ấn ngươi yêu cầu trùng kiến này đống giống nhau như đúc phòng ở tuyệt đại đa số. Phàm nhân khả năng cho phép điều kiện y tử đều có thể thỏa mãn ngươi. Tùy tiện ngươi nói cái gì xảo quyệt hà khắc yêu cầu. Hiện tại, mang chúng ta đi xem đóng gói hộp Khúc Vân thập phần hiếm thấy mà dùng một loại chân thật đáng. Tin thanh âm mệnh lệnh nói, nàng tiếng nói có chứa ma lực. Không phải hình dung từ, mà là mặt chữ ý nghĩa thượng ma lực, liền phải tiếp cận chính mình cho tới nay sở truy tìm chân tướng. Đó là Khúc Vân cũng có chút kìm nén không được trong lòng rung động. Giọng nói chọc đến trong phòng những cái đỏ áo pháp nguyên tố một trận mạc danh gợn sóng, tiểu biệt. Thự có một gian hầm, bình thường một chất ván cửa bị đổi thành đặc chế phòng trộm môn. Mặt trên còn thêm hạn 7 đạo bất đồng kích cỡ khóa, như vậy phòng ngự sai thất hiển nhiên không có. Khả năng là vì trên thế giới này rất nhiều đứng đầu siêu nhân thế lực mà thiết. Mà là nhằm vào thường xuyên thăm nơi này ăn trộm không đợi lão côn đinh bật đèn. Khúc Vân liền nghe ra tầng hầm ngầm rất nhiều chữ vật giá thượng đồ vật bị tán loạn vứt trên mặt đất. Này hiển nhiên không phải lão côn đinh lôi thôi, mà là có khác đầu trộm đuôi cướp thăm nơi đây tạo thành. Khúc Vân thậm chí ở nào đó oai đảo cái giá. Phía dưới nghe được một túi rơi rụng đồng vàng, thực hiển nhiên, người tới cũng không mưu tài. Từ hiện trường dấu vết có thể đại khái suy đoán bọn họ đã từng nếm thử di động mỗi một cái chí vật. Giá, tìm kiếm trên sàn nhà khả năng tồn tại cơ quan, mà rõ ràng cùng phòng ốc không phải một cái thời đại. Kiến tạo thạch thế vách tường tác càng là chịu khổ tàn phá. Khắp nơi có thể nhìn thấy bị tạc xuyên thẳng đến thổ tầng lỗ thủng cùng duệ vật thật sâu vết. Chầy, có điểm loạn. Xin lỗi, lão côn đinh ngoài miệng nói. Trong giọng nói nhưng không có một tia xin lỗi khẩu khí. Chỉ làm người cảm thấy là chính mình vô pháp đuổi đi xâm nhập giả ảo não. Nơi này thường xuyên tao tạc, như thế nào phòng cũng chưa dùng. Đêm qua lại bị biến thành bộ dáng này, còn không có tới kịp thu thập. Vừa mới các ngươi tới thời điểm ta lấy thương canh giữ ở cửa. Chính là nguyên nhân này, điểm này ta có thể làm chứng, cùng xuống dưới Ellen cảnh trường nói. 5-6 năm trước bắt đầu, Côn Đinh tiên sinh đột nhiên thường xuyên tới cục cảnh sát báo án. Nhưng chúng ta điều tra lúc sau phát hiện mỗi một lần đều không có bất luận cái gì đáng giá vật. Phẩm đánh rơi, rất nhiều đồng sự đều đem này trở thành Côn Đinh tiên sinh trò đùa dai, chỉ có ta rõ ràng Côn Đinh. Tiên sinh làm người, đem trong cục đối hắn bất mãn đè ép đi xuống. Hắn thập phần nghiêm cẩn thậm chí cũ kỹ. Tuyệt đối không có khả năng làm ra trò đùa dai sự tình. Thẳng đến cái thứ nhất chết ở này gian hầm người xuất hiện. Thủ hạ của ta mới bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Người nọ cùng một năm lúc sau đồng dạng bị Côn Đinh tiên sinh hợp pháp bắn chết tại đây gian hầm đệ. Nhị cổ thi thể giống nhau. Trừ bỏ mang theo cổ quái xích đồng mặt nạ ngoại cha không ra bất luận cái gì cá nhân tin tức. Thật giống như chưa từng trên thế giới này tồn tại quá ẩn hình người, càng cổ quái chính là. Này hai cổ thi thể đều ở sắp sửa bị giải phẫu xét nghiệm trước từ kiểm nghiệm khoa đình thi gian. Không cánh mà bay, loại sự tình này cố không thể tính tiểu. chính là kẻ hèn chấn nhỏ cục cảnh sát trung quy không có khả năng làm được thủ vệ nghiêm ngặt trình độ, ở giải thích hợp lý hạ có năng lực đem thi thể từ chúng ta dưới mí mắt trộm đi thế lực cũng không tính thiếu, tỉ như, đề cập đến siêu nhân lực lượng cái gì, nhưng kỳ quái nhất chính là ta cũng không có bởi vì thi thể mất tích sự tình đã chịu thượng cấp bất luận cái gì trách phạt. Ta sở trình phía chính phủ báo cáo tựa như chưa từng xuất hiện ở bọn họ bàn làm việc thượng giống nhau, mà cuối cùng một cái chết ở này gian tầng hầm ngầm ra hỏa. Tắc trực tiếp bị Paris tới đặc biệt hành động tổ lấy thế áp người mang đi. Song việc thượng cấp còn âm thầm tạo áp lực, không giấu vết mà ám chỉ muốn chúng ta quên chuyện này, Ellen cảnh sát nhắc tới này đó. Tựa hồ còn có chút tức giận bất bình. Rốt cuộc cùng lão cô Ninh quan hệ cá nhân quá sâu, làm hắn sinh ra một loại đối bằng hữu phiền toái bất lực chịu tội cảm, hắn lải nhải công phu. Lão cô Ninh cũng từ sâu nhất ra cái giá trên đỉnh tìm được một cái trước thế kỷ lưu hành cái loại này ngăn nắp ngạnh xác công văn bao, mặt trên tích thật dày cho bụi. Xác thật là vài thập niên chưa động quá bộ dáng, cô Ninh tiên sinh chuyển động mật mã luôn mở ra. Cái dương. Sưởng cái nắp đưa tới Khúc Vân trước mắt, nhìn đến cái này trống không ống nghiệm sao. Máy theo dõi chính là từ nơi này lấy ra tới. Nhớ rõ còn có cái bản thuyết minh tới. Ha, ở chỗ này kẹp ngươi thấy thế nào? Khúc Vân chỉ là liếc liếc mắt một cái trong dương đồ vật liền đem vấn đề vứt cho Doãn Hy Di. Chính mình quay người đi bắt đầu gõ hầm cổ xưa thạch thế vách tường. Vô luận từ an toàn tính vẫn là từ đầu tư mức suy xét. Này đó vách tường cổ xưa công nghệ xác thật đều không thể xuất từ đương đại, nếu nói này gian hầm là. Từ La Mác sinh hoạt 18 cuối thế kỷ kỳ vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ chỉ sợ mức độ đáng tin. Cực cao, Khúc Vân không hiểu kiến trúc học, nhưng từ Long Nữ tỷ tỷ coi như thù lao một bộ phận chi trả tình báo danh sách tới xem. Căn nhà này xác thật là La Mác chỗ ở cũ nơi vị trí, đương nhiên. Này không phải Khúc Vân trước tiên là có thể tìm tới nơi này nguyên nhân. Nàng là tìm kia một tia ma pháp vận ngân tìm thấy. Tựa như lúc trước rất nhiều đã từng bái phỏng nơi đây đã dựng sinh trong cơ thể năng lượng cường. Giả nhóm giống nhau, mà đương nàng lúc sau tự mình đứng ở phòng ốc cửa khi. Cũng giống bọn họ giống nhau mất đi kia một tia cảm giác. Hết thảy liền tựa như bị quang ảnh đong đưa mà xem vẽ mắt giống nhau. Như là cái hoa trong gương, trăng trong nước ảo giác nếu không phải những cái đó vĩnh không ngừng tức mà tới gần lại đây khủng. Bố quy mục thúc giục, nếu không phải cách môn liền đã nhận ra chủ nhà dị thường chỗ. Chỉ sợ Khúc Vân cũng sẽ lựa chọn cùng đại đa số tới chơi giả giống nhau cấp nơi đây cố chấp lão chủ. Nhân lưu lại một tia an bình, thực rõ ràng. Đây là người chơi tự chế trang bị, Doãn Hy Di không để ý đến trang máy móc rồi bỏ ống nghiệm. Mà là trực tiếp từ cái dương ở giữa hình dạng phù hợp khe lõm chung nhặt lên một phen tinh điêu tế. Chắc súng lục tạo hình thoạt nhìn như là La Mác thời đại quý tộc cất chứa hoặc quyết đấu. Sử dụng hàng mỹ nghệ, mặt trên vô luận vàng bạc bội sức vẫn là được khảm châu báu đều là hàng thật giá thật xa hoa. Phẩm, Doãn Hy Di dùng ngón tay đụng vào, lập tức cảm nhận được đá quý trung ẩn chứa ma pháp lực lượng. Nhìn kỹ nói, còn có thể từ mỗi viên đá quý bên trong nhìn đến cơ hồ tế không thể thấy ma pháp trận văn thương. Thân là không biết cái gì loại cây mộc bính nguyên cây tước thành. Lấy ở trên tay có thể cảm nhận được nồng đậm năng lượng ở trong đó lưu chuyển. Trải rộng toàn bộ thương thể tường vi cùng hai cốt đan chéo hoa văn luân phiên quay quanh ở mộc chế. Thương thân cùng vàng bạc phối sức thượng, cất giấu rất nhiều ma pháp phù văn. Hết chương.